Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, chương 340. Bây giờ Diệp Thiều Hoa không có cái loại này tự ti bộ dạng. Bởi vì gầy một vòng lớn, có vài phần lãnh mỹ nhân cảm giác, nhất là trên người cái loại này khí trang. Diệp Như Tuyết nhìn xem bất đồng dĩ vãng Diệp Thiều Hoa. Bởi vì quá khiếp sợ, hầu như kêu sợ hãi lên tiếng. Làm sao có thể, điều này sao có thể sẽ là Diệp Thiều Hoa? Nàng tại đàn dương cầm bên cạnh đứng yên thật lâu. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Giúp ta chụp tấm hình theo. Diệp Như Tuyết dù sao cũng là Diệp Như Tuyết. Chỉ kinh ngạc lập tức phục hồi tinh thần lại. Nàng đem mình điện thoại cho người hầu, làm cho nàng vỗ một tấm hình. Người hầu hiển nhiên là thường xuyên làm đã quen chuyện này. Nàng chụp ảnh kỹ thuật phi thường tốt. Diệp Như Tuyết nhìn xem cái này tấm hình, sau đó rất hài lòng phát đã đến vi bác bên trên. Trên lầu, Gia Gia chứng kiến Diệp Thiều Hoa vào được, cái kia dương tràn đầy nếp nhăn mặt đều cười lên. Thiều Hoa, người bị thụ a? Gia Gia cao hứng phi thường. Sau đó dắt lấy Diệp Thiều Hoa cho Liễu nhà thiết kế giới thiệu. Đây chính là ta cháu gái mà, người nhanh cho nàng làm một cái đẹp mắt tạo hình. Liễu nhà thiết kế là nhận thức Diệp Gia Gia, nhưng là hắn vẫn là lần thứ nhất gặp Diệp Thiều Hoa. Vẫn luôn nghe nói, Diệp Thượng tướng cháu gái là một nổi danh đàn dương cầm thiếu nữ. Hắn vừa mới ngay tại dưới lầu bái kiến, trước mắt cái này. Đương nhiên Liễu nhà thiết kế sẽ không nói ra, hắn chẳng qua là lại để cho Diệp Thiều Hoa đi phòng hóa trang. Lão gia tử đương nhiên sẽ không xem Liễu nhà thiết kế cho Diệp Thiều Hoa làm tạo hình. Hắn gọi điện thoại cho chính mình chiến hữu cũ đi, Liễu nhà thiết kế cùng lão gia tử nói vài câu về sau. Người hầu liền mang theo hắn đã đi ra. Diệp tiểu thư, ngươi làn da thật tốt. Liễu nhà thiết kế dù sao cũng là có thủ đoạn. Hắn gặp qua không ít mỹ nhân, dù cho hiện tại Diệp Thiều Hoa có chút béo, hắn vẫn là nhìn ra tiềm lực của nàng. Nếu như gầy xuống, người nhất định là cái mỹ nhân. Ừ, Diệp Thiều Hoa thuận miệng lên tiếng, liền lấy nảy sinh điện thoại chơi tiếp. Thanh Thành Sắc, ngốc tử, nhanh lên đi ra, không phụ Thiều Hoa. Thanh Thành Sắc, vừa mới bầu trời chi thuyết phát vi bác, cho ngươi cảm thụ một chút. Thanh Thành Sắc, screenshot, screenshot, screenshot. Thanh Thành Sắc, bầu trời chi thuyết hôm nay phát một cái vi bác bên trên fan hâm mộ cả đám đều đang gọi nàng tuyết mỹ nhân. Ta xem thoáng một phát, lớn lên xác thực thích hợp mỹ nhân, này thiên võng xứng vòng đều vì vậy nổ. Vốn trước hôm nay ta còn có chút không thích nàng, đã gặp nàng ảnh chụp ta vậy mà không có như vậy chán ghét nàng. Cái thế giới này lớn lên đẹp mắt người luôn có chút đặc quyền. Thanh Thành Sắc, đâm đâm đâm, người người đâu, không phụ Thiều Hoa, a hát. Thanh Thành Sắc, ta nói ta không có như vậy chán ghét nàng ngươi vậy mà một điểm phản ứng không có. Không hăng hái tranh giành đồ vật, ngươi có biết hay không, nàng vòng ngươi rồi ra mây xanh đại thần. Sát, bạo theo coi như xong, nàng muốn dùng ảnh chụp câu dẫn mây xanh đại thần. Có thể nàng đám kia fan hâm mộ thật là ác tâm. Không nên mang ngươi tiết tấu. Diệp Thiều Hoa ấn mở Thanh Thành Sắc chia nàng xem screenshot. Về bầu trời chi tuyết, sáng sớm luyện cầm, hôm nay ra ra đại thọ a hát, mây xanh đại thần, a còng mây xanh hình ảnh trên hình ảnh Diệp Như Tuyết rất tiên. Sau lưng nàng chiếu đến mảng lớn mặt trời, gương mặt đó đập vô cùng là tinh xảo. So bản thân nàng đều tốt hơn xem rất nhiều. Trong lúc nhất thời mạng lưới xứng vòng tròn luẩn quẩn mọi người là giật nảy mình. Mạng lưới xứng vòng vốn chính là tiểu mọi người căn cứ. Lớn lên hơi chút thanh tú một điểm, có thể được xưng là mỹ nhân. Chớ nói chi là trưởng thành Diệp Như Tuyết như vậy. Quả thực là phượng mau lân giác. Phía dưới tấm vé đồ là fan hâm mộ còn có Mạc Thành Chu bình luận. Về Mạc Thành Chu, nhìn rất đẹp, mà fan hâm mộ bình luận ngay từ đầu vẫn còn thè lưỡi ra liếm bình. Rất nhanh ngay tại phun mây xanh vì cái gì không trở về bầu trời chi tuyết. Về sau mà bắt đầu phun không phụ Thiều Hoa, nói nàng buồn nôn đã đoạt bầu trời chi cánh đồng tuyết vốn nữ nhân vật chính phối âm nhân vật. Quả lê, Dã Liễu đại thần nói tất cả lại để cho bầu trời chi tuyết xứng nữ nhân vật chính âm. Người nào đó có tư cách gì cùng nàng tranh giành? Cái này một câu đã lấy được những người khác một bánh đồng ý. Còn nói bầu trời chi tuyết trưởng thành như vậy, rõ ràng đó là sống cởi cởi nữ nhân vật chính. Đừng nói phối âm, diễn nữ nhân vật chính đều đã đủ rồi. Không phụ Thiều Hoa fan hâm mộ căn bản không thể bảo vệ. Ai một bảo vệ cũng sẽ bị phun. Cây quýt, nói nhiều như vậy làm gì vậy? Ngay cả có Nhan Tùy Hứng a. Có bản lĩnh ngươi cho các ngươi ra ngốc mẹ bảo theo a. Quả lê, bọn hắn cũng không dám. Ta có thể nghe nói người nào đó là một mập mạp. Nguyên chủ tại trên Internet không có bạo qua theo. Thậm chí ngay cả tay đều không có lộ qua. Trong hội cũng biết nàng khả năng lớn lên rất khó coi. Dù sao chỉ cần không xấu đều có thể đạt được fan hâm mộ điểm tô cho đẹp. Bất quá trên thực tế nguyên chủ bản thân điều kiện quả thật có chút chênh lệch. Chủ yếu vẫn là quá mập, thanh thành sắc, ngốc tử, yên tâm, ba ba không chê ngươi. Tháng sau ta đến B thành phố nhìn ngươi a. Thanh thành sắc, ta đã nói với ngươi những thứ này chính là hy vọng ngươi không nên bị trên Internet bình xịt cho. Ảnh hưởng tới tâm tình, ngươi nói dựa vào tài hoa người, không phụ Thiều Hoa. Tốt mũ gạch dưới mũ Diệp Thiều Hoa phát một câu về sau. Vừa định đẩy ra chim cánh cụt, Mây Xanh đã phát tài một câu. Mây Xanh, không nên bị trên mạng ngôn luận ảnh hưởng. Không phụ Thiều Hoa, ta biết rõ, bất quá ngươi bị mỹ nhân vòng, ngươi cũng không kích động ư. Mây Xanh, ta thích béo. Không phụ Thiều Hoa, Liễu nhà thiết kế cúi đầu nhìn xem Diệp Thiều Hoa tựa hồ tại cùng trên mạng liên hệ thế nào với. Đang nói chuyện thiên, không khỏi lắc đầu, khó trách B thành phố mọi người biết rõ Diệp vợ con tỷ Diệp Như Tuyết là một danh môn thiên kim. Hiện tại bất quá 18 tuổi, thì có vô số người chờ xếp hàng đều muốn lấy nàng. Hắn cũng vẫn cho là Diệp Như Tuyết là lão gia tử cháu gái. Vẫn còn lão gia tử trước mặt khen ngợi quá đáng Diệp Như Tuyết. Không nghĩ tới, hắn vậy mà nghĩ sai rồi. Thủ hạ cái này mới thật sự là lão gia tử cháu gái mà. Diệp Như Tuyết bất quá một cái kế nữ. Hồi tưởng vừa mới người hầu nói những lời kia. Cái này chính thức thiên kim tiểu thư cấp 3 bỏ học. Đến bây giờ trường cấp 3 văn bằng đều không có bắt được. Diệp Như Tuyết cũng đã khảo thi đã đến B lớn. Đây quả thực không thể so. Hắn cho Diệp Thiều Hoa làm tạo hình. Bởi vì Diệp Thiều Hoa trên mặt còn có chút thịt. Hắn đánh cho hai tầng bóng mờ, như vậy ảo giác hiệu quả sẽ thoạt nhìn mặt rất gầy. Chỉnh thể tạo hình làm xong về sau, nhìn hắn trong gương người kia, sửng sốt thật lâu, trong gương người thật sự có một tờ hoàn mỹ mặt, tuy nhiên trang điểm thuật là một cái thần kỳ sự tình. Có thể tại thần kỳ cũng ít người kia nội tình tốt. Nội tình không tốt mà nói, lên trang cũng rất không được tự nhiên. Mà Diệp Thiều Hoa hoàn toàn sẽ không có cảm giác như vậy. Nàng bên trên đã xong trang, ngoại trừ thân thể còn lộ ra có chút béo, mặt đã hoàn toàn cảm giác không ra ngoài, liền thường thấy mỹ nhân Liễu nhà thiết kế cũng ngơ ngác một chút. Diệp Như Tuyết đến Diệp Thiều Hoa gian phòng, chứng kiến đối lúc nãy đã họa, vẽ, đã xong trang, ngón tay véo tại lòng bàn tay, sau nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Cuối cùng trên mặt kéo ra một vòng cười, ngươi đang ở đây làm gì? Nàng nhìn thấy Diệp Thiều Hoa đang ngồi ở máy tính trước mặt đánh chữ. Trên máy vi tính là toàn tiếng Anh từ đơn, từng từ đơn đều vô cùng không lưu loát. Chợt nhìn, Diệp Như Tuyết xem không hiểu đây là cái gì trang web. Cũng không biết đây là cái gì con số. Thu một phần văn bản tài liệu, Diệp Thiều Hoa chút xem quay về kiện, ngoéo, một cái môi. Nàng tháng trước tham gia Grey, hôm nay đúng là đạt được hiểu ý thời gian, đồng thời có, còn có nước đại học thư thông báo. Diệp Như Tuyết tuy nhiên xem không hiểu phía trên này con số. Nhưng là nàng lại nhận thức kem lý công đại học tiêu chí. Ngươi đây là cái gì? Nàng nghe được chính mình có chút khó tin thanh âm ni. Hết chương.